Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1660, lão hả. Xong rồi, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân sáng sớm dậy, tinh thần sảng khoái, ngồi ở lầu một trước bàn ăn. Nhìn tiểu y nhân ăn mặc một bộ hoạt họa con chó đồ án quần áo ngủ đang làm điểm tâm. Hắc tử ngồi xổm ở bên người. Ha ha Trần Trụi, ha ha Trần Trụi cũng ở đây cùng cơm. Đời người tĩnh mỹ, không ai bằng này. Rửa tay chưa? Tạ y nhân hỏi. Rửa, ta và hắc tử cũng rửa rồi. Trịnh nhân qua loa cười ha ha. Ngày hôm nay 6 ca giải phẫu, ngươi đi theo lên sao? Tạ y nhân không chú ý Trịnh nhân lời ngữ bệnh, hỏi công việc của hôm nay. Ta ngồi ở phía dưới nhìn, Phú Quý Nhi và Lão Liễu đi làm liền có thể. Trịnh nhân nói, gan mật thu một cái khác, ung thư gan người bệnh. Ngày hôm nay làm xuyên tắc, qua 2 ngày làm ngoại khoa giải phẫu, còn rất bận rộn, buổi trưa có thể xuống sao? Tạ y nhân hỏi, nhất định có thể à? Trịnh nhân cười híp mắt nói. Nếu là thời gian không kịp, ta cầm Phú Quý Nhi đá xuống đi. Mấy phút một máy liền kết thúc. Bọn họ mau viết một bài tình ca. Nhã tục cùng nhau thưởng thức. Xuất trinh tán gẫu. Trịnh nhân điện thoại di động reo. Lão hạ, sớm như vậy chuyện gì? Tiếp thông điện thoại, Trịnh nhân ôn hòa hỏi đến. Lão hạ sớm như vậy cho mình gọi điện thoại là có chút cổ quái. Nhưng Trịnh Nhân vậy không suy nghĩ cái khác. Lão hạ chỉ là một bác sĩ gây mê, còn có thể có đại sự gì? Nhưng mà lão hạ há miệng, Trịnh Nhân liền ngây ngẩn. Ừ, không thể nào đâu. Được, ngươi ở phòng CT chờ ta. Ta vậy thì đi xem. Trịnh Nhân hoàn, bỗng nhiên lập tức đứng lên. Lão hạ thế nào? Tạ y nhân ở trứng chiên. Mùi thơm đã phiêu tán đi ra. Lão hạ cho người bó cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Sau khi giải phẫu người bệnh xuất hiện đôi nửa người dưới liệt nửa người. Trịnh nhân vội vàng nói. Xoay người đi lên lầu thay quần áo. Mấy phút, Trịnh nhân đổi quần áo chạy xuống mang giày. Tô Vân theo sau lưng. Oán giận nói. Lão hạ hàng này tại sao vậy? Nhiều năm như vậy ta đều không nghe bó cứng rắn màng bên ngoài có thể đem người bó tê liệt. Cho, các ngươi mang cơm. Tạ y nhân hỏi, không cần, buổi trưa sớm một chút ăn là được. Trịnh nhân qua loa phất tay một cái, chạy ra ngoài, đi thang máy xuống lầu. Hai người một đường chạy về phía bệnh viện. Mấy ngày nay vốn là đã hình thành thói quen. Sáng sớm cơm nước xong. Đi bệnh viện cộng đồng liếc mắt nhìn sau khi giải phẫu người bệnh. Sau đó sẽ đi 912. Hôm nay là không thời gian. Hai người một đường chạy nhanh. Đi thẳng tới phòng CT. Lão hạ rất quấn quýt đứng ở phòng CT cửa. Râu ria xồm xoàm. Nhìn vất vả chán nản. Trịnh nhân gặp lão hạ có chút uể oải. Thở dài. Và người bệnh là ai không quan hệ. Không phải mao trưởng phòng, coi như là phổ thông người bệnh, chỉ cần gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ hối hận chồng chất. Cả người không một năm nửa năm căn bản chậm bất quá sức lực tới. Càng đừng loại chuyện này sẽ dẫn gửi tới phân xử, cho tới thu hồi bằng thầy thuốc. Đừng hoảng hốt, ta mắt nhìn phim, Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, ta, lão hạ thấy được Trịnh Nhân. Thấy thật thà như núi giống vậy gương mặt, thiếu chút nữa không khóc lên. Một bụng ủy khuất, tiền đồ, Tô Vân khinh bỉ nói. Ta đem lời thả nơi này, không thể nào là chuyện ngươi mà. Lão hạ nước mắt, ở trong mắt đánh vòng. Nhiều ít thực tập sinh làm cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê đều không sao. Làm sao ngươi là có thể xảy ra chuyện? Người bệnh bao nhiêu tuổi? Tô Vân hỏi. Khoa giáo sử mao trưởng phòng, lão hạ qua loa lau một cái nước mắt, nói, Trịnh Nhân mặc dù biết tình huống, nhưng giờ phút này cũng cùng Tô Vân vậy yên lặng, đi nhanh vào phòng CT, Trong khoảng cách ban còn có một giờ, duyệt phim phòng bên trong trống rỗng. Trịnh Nhân tìm một máy, điều ra mao trưởng phòng phim, ngực 89 đoạn mật độ cao ảnh. Là như vậy đưa mắt, Trịnh Nhân và Tô Vân vốn là ý tưởng là cột xương sống bên trong khối u. Bởi vì giải phẫu đả kích, xảy ra vấn đề, như vậy, lão Hạ là có thể tẩy thoát tai nạn y tế tội danh. Nhưng mà, đập vào mắt vừa thấy, vậy đoạn vị trí hình ảnh, chính là da máu tiêu chuẩn hình ảnh, căn bản không cần hoài nghi. Tô Vân trầm mặc, trên trán tóc đen nằm, thẫn thờ, thỉnh thoảng giống như là có thức dậy khí như nhau hơi bồng bềnh một chút. Nhưng sau đó, lại đàng hoàng tiếp tục nằm, Trịnh Nhân ánh mắt lom lom nhìn hình ảnh. Ông chủ Trịnh, ngài xem, lão Hạ eo còng lưng đứng lên, hắn làm người cơ trí. Khi nhìn đến hình ảnh trong nháy mắt, đã cảm nhận được Trịnh Nhân và Tô Vân trên mình hơi thở biến hóa. Hắn lòng thật ra thì đã chìm vào vực sâu không đáy bên trong. Lão Hạ, Tô Vân thở dài, khẽ lắc đầu, Trịnh Nhân lại không nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phim. Qua giây, Trịnh Nhân đột nhiên hỏi. Lão Hạ, ngươi từ vị trí nào vào kim? Ngực 12L1. Lão Hạ thanh âm đã câm. Bây giờ nghĩ lại tối ngày hôm qua mình làm cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê quá trình. Liền chính hắn đều không xác định là không phải đụng phải mạch máu. Dựa theo đạo lý mà nói, cho dù là thuốc mê đưa đến da máu, cũng không khả năng xuất hiện ở vị trí này. Trịnh Nhân bình tĩnh nói, nhưng kỳ quái chính là, hình ảnh lên biểu hiện, đích xác là mới mẻ da máu. Lời này có chút tàn khốc, nhưng nhất định phải minh, nếu không cho lão Hạ một cái hy vọng, chẳng lẽ cùng toàn viện cùng xem bệnh thời điểm, ai bàn tay sao? Đến lúc đó mình có phải hay không cũng phải đi lên đạp một cước. Lão Hạ eo lại cong chút ít, trên mặt nếp nhăn thật sâu, trong nháy mắt già 10 tuổi. Tô Vân mang lão Hạ đi hút điếu thuốc. Trịnh Nhân trầm giọng nói, ngươi đâu? Ta lại xem tấm phim. Tô Vân vừa liếc nhìn phim, đích xác là da máu, không thể nào có sai. Lão Hạ, lúc này xong rồi. Liền chuyện này, nếu là nháo không tốt đủ để thu hồi bằng thầy thuốc. Làm bác sĩ, một cước trong cửa, một cước ngoài cửa, thật không phải là mù. Mặc dù cũng là bình thường cũng phát chứng. Có thể bởi vì là một cái mạch máu bất thường liền đưa đến thuốc mê ra máu. Nhưng mà một khi xảy ra chuyện, ai sẽ tha thứ bác sĩ gây mê? Đổi mình là thân nhân, vậy khẳng định không biết nghĩ là mạch máu cơ hình vấn đề, mà sẽ lòng tràn đầy hận ý muốn cầm lão Hạ giết chết. Đi, lão Hạ, hút điếu thuốc đề ra nâng cao tinh thần. Tô Vân cười một tiếng, nói, bao lớn chút chuyện, chịu đựng qua đi là tốt. Lão Hạ cúi đầu, khom người, tóc mơ hồ hoa trắng, râu lại mọc ra chút ít, vất vả chán nản. Không ai bằng này, vận mệnh là như thế chăng công. Nếu là một tháng trước, lão Hạ có lẽ cũng không sẽ như thế thương tâm thất vọng. Dù sao mình chính là một cái cá mặn, mau 50 vẫn còn ở đổ mẫu giáo bé. Coi như là từ 912 bị đuổi đi, chỉ cần bằng bác sĩ không bị thu hồi, ở đâu cũng có thể phối hợp ăn miếng cơm. Nhưng mà, mới vừa cùng ông chủ Trịnh làm nhiệm vụ, ở Nam Dương lớn lối một lần, sau khi trở lại đi Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện cứu đài. Đây chính là lão Hạ nghề đời sống đỉnh cấp. Mấy ngày trước sự việc, bây giờ nghĩ lại giống như là làm một giấc mộng. Vốn cho là mình lúc tới vận chuyển, nhưng mà không nghĩ tới ông trời lại một đạo tiếng nổ bổ vào đỉnh đầu mình. Lúc này mình vạn kiếp bất phục. Lão Hạ cúi đầu khom người, nhìn dưới mặt đất, bước chân tập tễnh và Tô Vân đi. Trịnh Nhân lạnh nhạt nhìn phim, trong đầu làm xây lại. Ba chiều thành xem, mạch máu CTA, hạch từ cộng hưởng, hắn không thèm để ý tinh thần hao tổn. Điên cuồng xây lại trước,